Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Giang Đào nói, chúng ta ở chỗ này, nhiều ít còn có điểm phần thắng, nhưng mặt khác ba cái căn cứ liền khó nói, còn có Di Quốc Khánh bọn họ, chúng ta muốn hay không tưởng cái biện pháp thông chi một chút bọn họ sớm làm chuẩn bị. Hẳn là, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Thấy mọi người đều bởi vì cái này suy đoán mà sầu lo. Liền ủng hộ nói, trời không tuyệt đường người, tang thi có dị năng chúng ta cũng có, cùng lắm thì là một hồi ngạnh chiến không có gì sợ quá. Đều đi ngủ đi, ngày mai còn có vội đâu, hắn an bài hạ gác đêm người được chọn. Hắn cùng Lý Hiên Viên thủ nửa đêm trước. Nửa đêm về sáng là Kiều Đại Giã cùng Lưu Chiêm mơ siêu mọi người tản ra sau. Lưu Chiêm mới thấp giọng cùng Hầu Dĩnh nói. Hầu ca, từ cấp tang thi có kêu gọi cấp thấp tang thi năng lực. Chuyện này, chúng ta có phải hay không cũng muốn thông báo một chút. Hầu Dĩnh gật đầu, này trọng yếu phi thường. Nếu không có nói trước chuẩn bị nói. Đến lúc đó nhân loại dị năng giả sẽ ăn rất lớn mệt. Chỉ là chuyện này không thể từ chúng ta tới nói. Cứ như vậy, có lẽ chúng ta trở về thành sau liền phải đem kia sự kiện định ra tới, kia sự kiện chỉ chính là cái. Dì Lưu Chiêm tự nhiên rõ ràng, loại sự tình này từ bọn họ mở miệng quá mức dẫn nhân chú mục cũng chưa chắc sẽ khiến cho quản lý. Tầng coi trọng, từ mỗi một đại gia tộc tới nói liền thích hợp, bởi vậy. Bọn họ muốn tuyển định nào đó đại gia tộc hợp tác sự tình phải trước xác định, Lưu Chiêm. Hầu ca là tưởng tuyển Thẩm gia. Trước mắt chúng ta cũng không lựa chọn khác. Hắn lời còn chưa dứt. Một bên không hé răng Lý Hiên Viên bỗng nhiên nói. Chuyện này trước hoãn một chút. Chờ trở về thành lúc sau lại làm tính toán, Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm đều sửng sốt hạ. Vừa định hỏi nguyên nhân, Lý Hiên Viên trịnh trọng nói. Ta sẽ không lấy đội ngũ sự tình nói giỡn. Tin tưởng ta, Hầu Dĩnh kinh ngạc. Hiên Viên người đã có người được chọn sao? Còn không xác định, cho ta một chút thời gian. Lý Hiên Viên khẩu khí hiếm thấy mà không có gì tự tin. Hầu Dĩnh thấy thế liền không hỏi nhiều. Chỉ là nói, lần đó đi lúc sau. Chúng ta lưu 3 ngày thời gian làm quyết định này. Đủ sao? Vậy là đủ rồi, Lý Hiên Viên khẳng định nói, này một đêm bình an qua đi. Ngày hôm sau mọi người lặp lại săn giết tang thi, đem trong tay đã có toàn bộ thuộc tính tinh hạch đều dùng một lần. Đồng dạng không có tao ngộ nhị cấp tang thi. Ngày thứ 3, mọi người liền bắt đầu gần đây vơ vét vật tư, thuận tiện bắt đầu đối phó mặt khác thuộc tính giải rác dị năng tang thi. Này đồng dạng cũng là nhiệm vụ cuối cùng một ngày, lúc này đây bọn họ để lại một cái tâm nhãn. Chăn bông nước ấm khí thảm điện cùng áo bông áo lông vũ như vậy chống lạnh đồ vật đều không có. Buông tha, võ nam còn nói, có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít, chúng ta có thể phóng tới sinh hoạt khu gửi bán, chỉ cần giao đủ nơi sân phí là được, vạn nhất thật sự trời lạnh. Lại nhiều tinh hạch cũng có người nguyện ý mua, không thấy ra tới tiểu tử này còn rất có sinh ý đâu. Óc Phương Đông Bạch dùng kim loại dị năng đem xe tải nằm ngang dọc thêm khoan. Mở rộng vật tư cất giữ không gian, mà xe đỉnh lại lần nữa bị bọn họ lợi dụng lên, Lưu Chiêm cùng Giang Đào hôm nay cũng cùng mọi người. Cùng nhau hành động, năng lượng mặt trời máy theo dõi chỉ còn lại có chấn nhỏ mảnh đất trung tâm này một mảnh không có. Trang bị, năng lượng mặt trời máy theo dõi mở ra 24 giờ lúc sau là có thể đủ tràn ngập nguồn điện bắt đầu vận. Tác, hiện tại trấn nhỏ bên ngoài đã nạp vào theo dõi khu. Bọn họ tính toán làm xong chính mình sự lại đem này một mảnh máy theo dõi phóng thượng chờ xe tải. Rốt cuộc trang không dưới càng nhiều vật tư, bọn họ mới chưa đã thèm mà dừng tay. Từ Kiều Đại Giã đi đem máy theo dõi xếp vào thượng khởi động. Đã là buổi sáng 10 giờ mọi người tính toán ăn cơm chưa liền trở về thành. Kiều Đại Giã trở về thời điểm mạnh uống lên một lọ thủy. Mới nói, này quỷ thời tiết, thật sự càng ngày càng nhiệt. Ở như vậy đi xuống người đều phải hóa, nói hắn dừng một chút. Vừa rồi ta còn ở kia vùng nước bẩn trong sông nhìn đến một đám ruồi bọ. Mau ghê tởm chết ta. bọn họ đều không sợ cực nóng sao? Cơ Diệu ngẩng đầu nói, không phải là gì Quốc Khánh bọn họ nói cái loại này tang thi ruồi bỏ đi. Kiều Đại Dã, cho nên ta nhìn kỹ liếc mắt một cái. Bọn họ cái đầu cùng mà thế trước không kém bao nhiêu. Liền vây quanh xú mương, thoạt nhìn không giống như là biến dị ruồi bọ hoặc là tang thi ruồi bọ. Công Tôn Tịnh trà sát cánh. Tay, đại trời nóng nàng vẫn là bị trong tưởng tượng tang thi ruồi bọ cấp ghê tởm đến bò lên nổi da gà. Quản nó là cái gì? Dù sao chúng ta không đi trêu chọc cái loại này đồ vật. Hầu Dĩnh tiếp đón đại gia ăn cơm. Cơm mới vừa vào khẩu mũi hắn liền nhăn lại, mắng, thao, có điểm siêu, về sau đều không thể ở bên ngoài nấu cơm. Hắn muốn cho đại gia đừng ăn, những người khác lại còn ăn đến rất hương. Lý Hiên Viên cẩn thận nghe nghe, cũng không có người được Hầu Dĩnh nói siêu vị, thấy bọn họ đều ăn đến mùi ngon. Hầu Dĩnh cũng không hề nói cái gì, căng ra đầu đem hắn càng ăn càng cảm thấy toan siêu đồ ăn ăn xong đi, nhưng không đợi đại gia ăn xong. Mạnh Hàng Hải đột nhiên ôm bụng đầy mặt trắng bệch mồ hôi lạnh thoáng chốc liền xông ra. Mọi người hoảng sợ, vừa muốn kêu Công Tôn Tịnh trị liệu, một bên Vương Hạ Hạ đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Lão cữu bụng đau quá, đau quá. Ngay sau đó là Diệp Tuệ Trung Lý Đông bọn họ, cuối cùng Võ Nam cũng ngã xuống, Hầu Dĩnh sắc mặt đại biến. Chúng ta vừa rồi ăn đồ vật có vấn đề. 69, tang thi ruồi bọ cương 69. Công Tôn Tịnh một tay ấn Mạnh Hàng Hải bụng, một tay ấn Vương Hạ Hạ. Ngẩng đầu nói, Hầu ca, là dị năng, bọn họ trong bụng có nào đó hủ toan tính phá hư dị năng. Nhất định là nhị cấp hoặc là ba cấp tang thi công kích dị năng. Hầu Dĩnh bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Vì cái gì sẽ là Vương Hạ Hạ bọn họ ngã xuống? Bởi vì bọn họ bên trong dị năng cấp bậc tối cao Võ Nam cũng mới nhị cấp sơ giai. Chống cự không được công kích như vậy. Nhưng là quá kỳ quái. Lý Hiên Viên cây đa mộc tâm cũng không có báo động trước. Bất quá hiện tại quản không được nhiều như vậy. Lập tức làm Lưu Chiêm đánh lên phòng hộ thủy mạc, mà hắn cùng Lý Hiên Viên Kiều Đại Dã tắc đi phòng bị kia chỉ cao cấp tang thi. Nhưng mặc kệ Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã phí bao lớn kính đi xem, đi nghe, cũng chưa có thể phát giác cao cấp tang thi nơi. Hầu Dĩnh quay đầu lại xem Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải, mọi người hoảng loạn đem phía trước bị hống ngủ Lý chờ bừng tỉnh. Hoa hoa khóc lớn lên, Hầu Dĩnh cơ hồ phát điên. Hắn có chút táo bạo lên, không có người thấy hắn trong mắt đột nhiên lại một tia hắc ti hiện lên. Theo sau hắn động tác đột nhiên dừng lại, Hầu Dĩnh đáp Kiều Đại Dã hướng hắn nhận thấy được khác thường địa phương xem qua đi. Nhưng vẫn là cái gì cũng không có nhìn đến, Lý Hiên Viên hỏi hắn làm sao vậy? Hầu Dĩnh nói, nơi đó, ta cảm giác được ba cấp tang thi. Không, hẳn là ba cấp tinh hạch tồn tại, Kiều Đại Dã mở to hai mắt. Nhưng đồng dạng cái gì cũng không thấy được, Hầu Dĩnh đối Lưu Chiêm thông báo thanh. Hắn cùng Lý Hiên Viên Kiều Đại Dã phương đông bạch hướng hắn cảm giác được phương hướng mà đi. Kiều Đại Dã nói, Hầu ca, đây là ta vừa rồi nói ruồi bọ tụ xú mương, nhìn dáng vẻ là chỉ cùng loại ăn mòn dị năng tang thi. Chúng ta không có tinh hạch hấp dẫn nó ra tới, kia chỉ có thể dùng xuẩn biện pháp. Hắn làm Lý Hiên Viên đem mọi người trên người phòng hộ dây đằng triệt khai, bại lộ dưới ánh mặt trời. Thực mau, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã liền nghe thấy được động tĩnh. Không phải tang thi hoắc hoắc tiếng hô, lại là ruồi bọ ong ong thanh. Này chẳng lẽ chính là tang thi ruồi bọ, ba cấp ăn mòn dị năng tang thi ruồi bọ. Bốn người tức khắc đề cao cảnh giác, phương đông bạch phi ở giữa không trung, đem kim loại đánh hướng ruồi bọ, tụ tập ở bên nhau lớn nhỏ cùng mà thế trước không sai biệt lắm ruồi bọ thế nhưng không có tản ra. Mà là đột nhiên chiều bọn họ xem, lại đây. Ngoạ tao, phương đông bạch thiếu chút nữa từ bầu trời ngã xuống. Quá ghê tởm, nguyên lai kia một đống căn bản không phải tụ ở bên nhau ruồi bọ. Nó TMD căn bản chính là một con ruồi bọ. Một con bụng bộ vị liền ước chừng có hai cái bóng đá đại ruồi bọ. chỉ thấy ruồi bọ đôi một cái đen như mực địa phương đột nhiên mở một đôi cực đại ruồi bọ mắt. Phương Đông Bạch thử dùng kim loại còn không có tới gần đã bị ăn mòn sạch sẽ hóa thành chất lỏng. Trạng tạp tiến xú mương, thật lớn tang thi ruồi bọ mở ra cánh. Hắn toàn thân tràn ngập ruồi bọ đôi mắt cùng ruồi bọ cánh. Liên tính là kiều đại giã ở nó không có động tĩnh trước kia cũng chỉ cho rằng đó là hàng ngàn hàng. Vạn ruồi bọ đôi ở cùng nhau, căn bản không nghĩ tới chúng nó tất cả đều bị hấp thu chỉnh hợp biến thành một con ruồi bọ. Hầu Dĩnh bọn họ thấy thế trong lòng liền hiểu rõ là biến dị tang thi ruồi bọ. Cùng bọn họ từ trước ở nhà xưởng nhà kho kiến thức quá dung hợp tang thi chính là một cái hệ liệt. Ngoạn ý nhi, Phương Đông đầu bạc da trắng bệch, thấy đen thui toàn thân nháy kim sắc đôi mắt thật lớn ruồi bọ chiều bọn họ bay qua tới. Hắn tức khắc có loại tránh ở mọi người sau lưng xúc động, hắn không có hội chứng sợ mật độ cao hắn. Thề, nhưng là chính mắt nhìn thấy dung hợp tang thi vẫn là quá vượt qua hắn tâm lý phòng tuyến, thật ghê. Tờ mơ siêu Lý Hiên Viên không hề giữ lại thực lực, từ cấp mộc hệ dị năng kích phát, đầy trời dung tụ diệp đem bốn người khóa lại cùng nhau. Tang thi ruồi bọ rừng rừng, nó phóng thích dị năng, ý đồ ăn mòn này đó lá cây, nhưng thực mau phát hiện chính mình công kích không có hiệu quả. Tang thi ruồi bọ tuy rằng không có trí lực, nhưng nó bản năng cảm giác được nguy hiểm, một kích không thành lúc sau liền phải rời đi. Nhưng thực mau, dung tụ diệp bắn ngược công kích, tang thi ruồi bọ một con cánh bị chính mình vừa rồi công kích hủ hóa. Nó tức khắc thất hành hướng xú mương ném tới, nhưng Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã trơ mắt thấy nó bụng hạ đột nhiên phân ra một đống ruồi bọ hóa. Thành cánh, một lần nữa làm nó bay lên tới, Lý Hiên Viên cũng thấy được, từ cấp dây đằng lập tức cuốn lấy tang thi ruồi bọ. Liền phải hướng tang thi ruồi bọ trong óc chát đi, Hầu Dĩnh đột nhiên duỗi tay giữ chặt hắn. Từ từ, Lý Hiên Viên nhìn về phía hắn. Hầu Dĩnh trắng mặt trắng. Đối Phương Đông Bạch đạo. Phương Đông, ngươi trở về mang Đào Ca lại đây. Phương Đông Bạch không do dự liền bay đi. Kiều Đại Giã khẩn trương hỏi. Làm sao vậy Hầu Ca? Hầu Dĩnh biểu tình vặn vẹo hạ. Mới nói. Kia không chỉ là một con ruồi bọ, trừ bỏ kia chỉ ba cấp ruồi bọ ở ngoài. Nó trên người nằm bò này ruồi bọ tất cả đều là tồn tại độc lập chính là tang thi ruồi bọ. Ta cảm giác được một bậc tinh hạch tồn tại, ít nói cũng đến có thượng vạn cái, ngọa tao. Này đó toàn hắn em ơ, tất cả đều là một bậc tang thi ruồi bọ. Kiều Đại Giã mở to hai mắt nhìn. Nhưng bằng vào hắn hiện tại thị giác dị năng thế nhưng vẫn cứ nhìn không ra này đôi ruồi bọ thực tế. Tình huống, chúng nó thoạt nhìn là độc lập ruồi bọ, nhưng chúng nó đều không có ruồi bọ chân, giống như đều là lớn lên ở cùng nhau giống nhau. Đơn từ rậm rạp ruồi bọ mắt liền có thể phán đoán ra. Này đó ruồi bọ số lượng liền không ít nếu đúng như Hầu Dĩnh theo như lời. Làm thịt kia chỉ ba cấp tang thi ruồi bọ lúc sau. Bọn họ muốn đối mặt chính là thượng vạn chỉ một bậc tang thi ruồi bọ. Kia hình ảnh tưởng tượng một chút khiến cho người không rét mà run. Liên tính bọn họ là tứ cấp, cũng khó bảo toàn không bị này đó tang thi ruồi bọ cắn được. Huống chi chúng nó vẫn là khó giải quyết ăn mòn dị năng tang thi. Phương Đông Bạch thực mau đem Giang Đào mang theo lại đây. Hai người nổi tại giữa không trung, Hầu Dĩnh làm Lý Hiên Viên đem kia chỉ ba cấp tang thi ruồi bọ chảo ổn. Chuẩn bị tiếp tinh hạch, lại làm Giang Đào dùng lửa đốt chết tang thi ruồi bọ, ong ong. Ruồi bọ cánh kích động thanh âm càng ngày càng cường liệt. Đốt trọi khí vị xú đến bọn họ đến dựa Lý Hiên Viên thế bọn họ dùng thanh hương cây xanh che lại cái. Mũi mới không đến nỗi bị huân đảo, tang thi ruồi bọ chợt phân tán khai. Chúng nó muốn chạy trốn ra quyển lửa, nhưng ba cấp liệt hỏa không phải bọn họ một bậc tang thi ruồi bọ có thể chống lại. Đụng chạm đã bị đốt thành tro, tang thi ruồi bọ xu lợi tị hại lại lập tức về tới ba cấp tang thi ruồi bọ bên người. Ba cấp tang thi ruồi bọ ý đồ chạy trốn. Nhưng lại bị Lý Hiên Viên mang thứ long cốt chặt chẽ khấu ở tại chỗ tang thi ruồi bọ tập kết ở ba cấp tang thi ruồi bọ bên người. Giang Đào thiêu chết bọn họ tốc độ rõ ràng liền chậm lại, mà này đàn tang thi ruồi bọ so Hầu Dĩnh dự. Đánh giá còn muốn nhiều. Giang Đào ước chừng thiêu một giờ cũng chưa thiêu xong. Trong lúc Hầu Dĩnh còn cho hắn bổ sung một lần dị năng năng lượng. Lại thiêu 20 phút, mới cuối cùng đem một bậc tang thi ruồi bọ cấp thiêu xong rồi. Lý Hiên Viên lập tức đem ba cấp tang thi ruồi bọ tinh hạch đào ra tới, dây đằng tan đi mới lộ ra ba cấp tang thi ruồi bọ diện mạo chân thực, thế nhưng là một con dị dạng ruồi bọ, đầu chừng bóng đá như vậy đại, một đôi ruồi bọ mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nó thân thể cùng cánh lại suốt so đầu nhỏ gấp 10 lần không ngừng, ở nó rơi vào xú mương phía trước. Giang Đào đem nó đốt thành hôi, mọi người lập tức phản hồi, Lý Hiên Viên dùng dây đằng biên chế một cái tổ chim trạng cái sọt, tới trang tang thi ruồi bọ tinh hạch, chờ bọn họ nhìn kỹ quá lúc này mới phát hiện, một bậc tang thi ruồi bọ tinh hạch so ngón út móng tay cái còn muốn tiểu một chút. Như vậy tiểu nhân thể tích lại chứa đầy một cái đại điểu hoa dây đằng sọt. Có thể nghĩ vừa rồi bị thiêu chết một bậc tang thi ruồi bọ số lượng có bao nhiêu khủng bố. Phương Đông Bạch Lòng còn sợ hãi nói. Nếu không phải Hầu ca trước thời gian phát hiện, chúng ta lúc này đây thật sự muốn tai đại té ngã. Hắn hình dung một chút vừa rồi chứng kiến tang thi ruồi bọ. Lúc này đây hắn thậm chí vô dụng bất luận cái gì khuếch đại tân trang từ liền sinh sôi đem mỏi. Người nói được lông tơ dựng thẳng lên. Sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tới. Hết chương.